Chương 1547, 1547. Ánh mắt của Từ Hiền Trang bỗng nhiên trầm xuống, không hề nghĩ ngợi gì mà vọt tới, dùng thân thể yếu đuối của mình trực tiếp đụng vào một người, cũng tạo ra một lỗ hổng cho Tống Dật Hiên, một lỗ hổng mà anh ta có thể chạy thoát. Đi. Ánh mắt của Từ Hiền Trang biểu đạt ý tứ này, mình thì cố chấp ôm chặt người lính đánh thuê kia. Tên lính đánh thuê bị động tác này của Từ Hiền Trang làm cho nổi giận, trực tiếp cầm lấy con dao ở trong giày đâm vào phía sau Từ Hiền Trang. Từ Hiền Trang. Tống Dật Hiên kinh ngạc kêu lên một tiếng, rồi nghe thấy một tiếng phốc vang lên, máu tươi lập tức bắn ra tung tóe, trong nháy mắt nhuộm đỏ cả mắt của Tống Dật Hiên. Ánh mắt của Từ Hiền Trang mang theo nụ cười và thỏa mãn. Rốt cuộc cô ta đã có thể làm cái gì đó. Nếu như cứ chết như vậy, có phải là Tống Dật Hiên có thể nhớ kỹ cô ta? Cho dù anh không yêu cô ta, cho dù anh có ghét cô ta tới cỡ nào, nhưng mà kết thúc như thế có phải sẽ để lại dấu ấn sâu sắc ở trong lòng của Tống Dật Hiên? Làm sao mà Hồ Ngọc Duyên có thể so sánh với một người chết được chứ? Cô ta vì Tống Dật Hiên mà ngay cả chết cũng không sợ. Từ Hiền Trang cảm thấy toàn thân đau nhức, máu tươi không ngừng phun ra, cô ta có thể cảm nhận được sinh mạng đang trôi qua, nhưng mà cô ta lại cảm thấy nhẹ nhõm từ trước tới nay chưa từng có. Rốt cuộc cô ta cũng đã không cần phải vất vả ngày đêm vì người mẹ bị liệt, rốt cuộc cô ta không cần phải giao mạng sống của mình cho người khác, rốt cuộc cô ta có thể để lại một dấu ấn sâu sắc trong lòng của người đàn ông mà mình yêu, sẽ trở thành nốt chu sa trong lòng của anh ấy chứ. Từ Hiền Trang ngậm lấy nụ cười, nhắm mắt lại. Cô ta luôn biết rằng đối với Lưu Mai mà nói, mình cũng chỉ là một công cụ để bà ta kiếm tiền, có cũng được mà không có cũng không sao, cho dù cô ta có chết cũng không quan trọng. Từ trước đến giờ, điều mà cô ta quan tâm đó chính là có thể nhìn Tống Dật Hiên một chút, cũng chỉ là có thể lưu lại một ấn tượng khó phai mờ ở trong lòng của Tống Dật Hiên. Nhìn thân thể mềm mại của Từ Hiền Trang từ từ ngã xuống đất, ít nhiều gì trong lòng của Tống Dật Hiên cũng có chút gợn sóng. Nhưng mà như vậy thì sao chứ? Đối với Từ Hiền Trang, anh căn bản không có tình nghĩa gì, huống hồ chi cách đây không lâu, người phụ nữ này còn bắt tay với Dư Khinh Hồng để làm tổn thương Thẩm Hạ Lan. Chỉ là chuyện này, anh ta đã không thể tha thứ. Cô ta vì anh ta mà chết thì có làm sao? Tất cả cũng chỉ là do lựa chọn của bản thân thôi. Nói là Tống Dật Hiên máu lạnh cũng được, vô tình cũng được, đối với những người mà anh không quan tâm, Tống Dật Hiên căn bản sẽ không đưa cảm xúc vào. Điểm này, có lẽ là anh máu lạnh giống như Lưu Mai. Nếu như người ngày hôm nay ngã xuống đất là Hồ Ngọc Duyên, chắc có lẽ Tống Dật Hiên giết hết tất cả những người ở đây cũng không hả giận. Bây giờ lính đánh thuê bị cái bổ nhào của Từ Hiền Trang làm cho động tác chậm chạp hơn rất nhiều. Tống Dật Hiên cũng không háo thắng, trực tiếp quay người lại vắt chân lên cổ mà chạy.